Đại Ma Đầu, chương 398, huyết liêm màu đỏ tươi, hạ, góc truyện audio.com. Sau khi làm xong, lúc này tiền đội trưởng mới đem nó đặt ở bên dưới con thuyền, sau đó kêu gọi các đồng đội bắt đầu cắt xé con đao thu long lớn hơn 10 trượng. Đương nhiên, trong huyết mạch của nó không có long huyết. Chỉ là hình dạng của nó cũng nhiều ít có chút giống rồng mà thôi. Nếu không, giá cả sẽ còn tăng gấp bội. Đương nhiên, theo ý nào đó mà nói thì đao thu long cũng là một loại tiên thiên linh thú. Vừa mới sinh ra không bao lâu thì đã là yêu thú luyện khí kỳ rồi. Theo tuổi tác tăng trưởng thì sẽ chậm rãi tiến tới trúc cơ rồi kim đan. Nghe nói đao thu long cực mạnh có thể đạt tới cấp bậc nguyên anh. Đương nhiên, đó là cực kỳ hiếm thấy. Đao thu long bình thường chỉ tiến lên đến cấp kim đan thì cũng đã là cực hạn rồi. Trong lúc mọi người phân chia con đao thu long, tiền đội trưởng hiểu biết về đao thu long bắt đầu chậm rãi giảng giải cho mọi người. Đợi đến khi mọi người cắt xong, tiền đội trưởng liền đem tất cả mọi thứ thu vào bên trong một cái vòng tay chữ vật trực tiếp ném cho Lôi Động nói. Lôi huynh đệ, lần này ngươi đã xuất không ít lực. Nhưng cái cánh xuất hiện lúc cuối cùng kia của ngươi chính là cái gì vậy? Chỉ là một kiện linh khí hình cánh mà thôi. Ra sức là chuyện tình Lôi mỗ nên làm mà. Đội trưởng, con đao thu long này ta sẽ mua toàn bộ. Lôi Động cũng không muốn nhiều chuyện đối với việc vừa rồi. Trước đó hắn cũng cảm giác được những người đồng đội này rất được. Cũng đều không phải là hạng người độc ác gian trá gì. Bởi vậy Lôi Động mới bằng lòng thi triển ra Tu La Chi Dực trong thời điểm sau cùng, để chặn con đao thu long kia. Nếu không mà nói cho dù là Lôi Động không có được con yêu thú kim đan kia thì cũng sẽ không thể bại lộ ra được. Khi nói chuyện, Lôi Động liền lấy ra 200 viên thượng phẩm linh thạch ném cho tiền đội trưởng. Dù sao thì một khi đã lộ ra vật ấy sẽ khiến cho mọi người cảnh giác hơn với mình rất nhiều, sẽ không dám nghĩ lung tung. Mà Lôi Động đúng là dựa vào giả chư ăn thịt cọp để làm giàu. Hiển lộ những con bài tẩy chưa lật ra của mình khiến cho nhiều ít hắn cũng có chút không quen. Cầu không được cá, đương nhiên đám đồng đội này của mình cũng không vui vẻ gì. Như vậy thì không bằng cứ dứt khoát biểu lộ thực lực để cho bọn hắn nhìn xem. Miễn cho bọn hắn có suy nghĩ chán nản khiến bầu không khí bị phá hủy. Chỉ là trong thời gian nháy mắt ngắn như vậy, Lôi Động liền dựa vào đôi cánh kia để bay ra ngoài gần trăm trượng, điều này khiến cho mọi người đều ít nhiều cảm thấy đôi cánh kia không tầm thường. Nhưng mà thấy Lôi Động không muốn nói ra thì cũng không có ai lại đi miễn cưỡng hắn. Dù sao thì Lôi Động cũng có thể coi như một tên tu sĩ cực kỳ cường đại. Vì loại chuyện tò mò này mà đắc tội với hắn thì thật sự là không lý trí. Huống chi giữa người với người ai lại không có một chút bí mật nhỏ của riêng mình. Tiền đội trưởng vừa thấy linh thạch thì hơi khẽ co mày, lắc đầu. Căn cứ theo ước định giữa chúng ta, ngươi nhất định phải dùng một cái giá lớn để mua chiến lợi phẩm, như vậy thì ta cảm thấy có chút không công bằng đối với ngươi. Những người khác có ý kiến gì không? Rất rõ ràng, lúc trước là tiền đội trưởng muốn chiếm lấy tiện nghi kiếm nhiều hơn một phần linh thạch mà thôi. Thế nhưng mà lúc này mắt thấy Lôi Động chẳng những còn trẻ tiền lại nhiều thực lực cũng cường hãn đến mức người ta khó có thể tin được. Trong lòng không khỏi nổi lên ý mượn sức. Gạch nối, góc truyện audio.com, tiền đội trưởng, lúc trước đã hiệp nghị gì đó thì khẳng định là phải duy trì. Lôi Động cười nhạt chắp tay nói, Lôi Mộ cũng không phải là hạng người lật lọng gì, mọi người cũng không cần nói nữa. Nếu như cảm thấy không công bằng thì lần mạo hiểm sau có thể cấp thêm ưu đãi cho Lôi Mộ là được. Trong lòng mọi người vừa cảm thấy bội phục vừa cảm thấy thư thái. Mặc dù nói là mượn sức Lôi Động đích xác là đáng giá, bọn họ cũng không có ý kiến. Nhưng mà nếu như thật sự phải chia một phần linh thạch lớn ra ngoài nếu nói trong lòng không sót thì chính là giả. Tất cả mọi người đều mạo hiểm chạy tới nơi này để giết yêu thú kim đan không phải cũng chỉ vì linh thạch thôi sao? Lôi Động nói như vậy thật khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn rất không tệ, đáng giá để kết giao. Nặng chữ tín nói nghĩa kia, mọi người không khỏi lại nổi lên một trận hảo cảm đối với Lôi Động. Một khi đã như vậy, chờ lần mạo hiểm tiếp theo chúng ta sẽ phân phối lại. Tiền đội trưởng bắt đầu cân nhắc, như vậy không phải là có thể bớt đi hai người trong đội sao? Tên Lôi Động kia gánh vác công việc của hai ba người hoàn toàn không có vấn đề gì. Lại nói, nhưng mà vừa rồi đã đáp ứng trả cho ngươi nửa thành, ta trực tiếp trả lại cho ngươi. Dứt lời hắn liền ném cho Lôi Động 10 viên thượng phẩm linh thạch. Lôi Động suy nghĩ một chút liền khẽ cười rồi thu hồi linh thạch và yêu thú kim đan. Bỗng nhiên, Lôi Động và tiền đội trưởng đều đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về bên phải. Đợi đến sau khi thu hồi thần niệm thì sắc mặt của hai người đều hơi có chút thay đổi, liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy được vẻ cảnh giác ở trong mắt đối phương. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. rời bến ra bên ngoài, bão táp yêu thú cường đại tuy rằng rất đáng sợ. Nhưng không nguyện ý gặp nhất chỉ sợ vẫn là đồng loại. Sau khi rời xa đảo hơn 10 vạn dặm, thậm chí là mấy trăm vạn dặm ở trong biển khơi mênh mông vô ngần. Một khi song phương ngẫu nhiên gặp nhau thì sẽ có 3 loại khả năng xảy ra. Thứ nhất, song phương thực lực tương đương, cảm thấy nếu như chiến đấu với đối phương thì bên ta cũng sẽ thương vong lớn, không có lời. Kể từ đó cũng bình an hơn rất nhiều, mọi người nước sông không xâm phạm nước giếng vui vẻ rời đi. Thứ hai đó là thực lực bên ta vượt xa đối phương. Như thế sẽ nảy sinh tham niệm quyết định làm thịt đối phương. Khả năng này là rất lớn. Thứ ba chính là việc bi thảm nhất, thực lực bên ta thua xa đối phương. Đây chính là chuyện tình những người rời đến đi săn đều không muốn gặp được nhất. Sắc mặt của tiền đội trưởng và Lôi Động đều thay đổi, đó là bởi vì đã phát hiện ra con thuyền của đối phương. Khi hắn phóng thần niệm ra thì thấy dường như con thuyền kia cũng không lớn lắm. Ở bên trong vô tận hải vực mờ mịt vô ngần, có đôi khi thuyền lớn cũng là một loại tượng trưng cho thực lực. Nếu có một con thuyền có uy lực cường đại, không e ngại bão táp, thậm chí là chiến hạm có thể ngăn cản yêu thú tấn công. Như vậy thì sẽ rất dễ dàng mời chào một ít những đồng đội cường đại. Lôi Động đã dùng thần niệm để điều tra, phát hiện ra con thuyền kia thực ra cũng không nhỏ. Hẳn là dài hơn 30 trượng. Hiện giờ mọi người dùng mắt nhìn lại thì đã có thể nhìn thấy ở trong thiên không phương xa đã xuất hiện một cái chấm đen. Mục tiêu của con thuyền chiến kia cũng cực kỳ rõ ràng. Chính là phương hướng của Góc Truyện Audio.com, đội ngũ Lôi Động ở bên này, cách chương.